Tú tài dục thượng binh, chương 1, góc truyện audio.com. Mùa xuân năm thứ nhất, dương hoa bay mãn thành quách, vùng ngoại ô du khách nườm nượp đổ về đạp thanh. Người tú tài này, tướng mạo đường đường một người đọc sách, vậy mà lại có thể chồng ghẹo nữ tử nhà lành trước mặt công chúng như vậy. Quân gia, ngài hoan uổng tiểu sinh rồi. Nơi này là vùng ngoại ô, vốn không phải là trước mắt công chúng. Nếu sớm biết các vị quân gia hạ trại ở bên cạnh có thể tùy thời ùa ra vây xem thế này. Tiểu sinh quả là có thêm 10 lớp da mặt cũng không biết xấu hổ mà làm vậy. Cái này chúng ta cũng không phải là cố ý hảo hảo hảo. Cho dù không phải là trước mắt công chúng, nhưng người cũng đùa giỡn nữ tử nhà lành. Cái này thì không oan uổng chứ. Đúng là bại hoại mà. Quân gia, người lại oan uổng tiểu sinh. Người đó căn bản không phải là con nhà lành gì, người nọ rõ ràng là bồi rượu trong Thu Phong lâu. Nếu là con nhà lành, tiểu sinh có mượn thêm 10 lá gan cũng không dám bỡn cợt người ta. Người bồi rượu cũng là người ta nguyện ý, trả tiền mới bán rẻ tiếng cười. Người như vậy tính cái gì? Mặc kệ người nói thế nào cũng không thoát tội đùa giỡn nữ tử đi. Quân gia, ngài vẫn oan uổng ta. Như thế nào lại oan uổng ngươi? Lẽ nào không phải ngươi đùa giỡn người ta? Không không không, đại trượng phu dám làm dám chịu. Tiểu sinh tự nhiên là đùa giỡn. Chính là người này, hắn không phải nữ tử gì. Hắn là cái nam tử à, ngươi nói cái gì? Người tiểu sinh đùa giỡn lúc nãy. Là cái nam tử, ngươi cư nhiên, quả nhiên là mặt người dạ thú bại hoại mà. Quân gia, ngài không cần nghiến răng nghiến lợi lòng đầy căm phẫn mà ngạc nhiên như vậy. Ngươi là người trong quân doanh, quanh năm suốt tháng không gặp được một nữ tử. Ngươi đừng nói với tiểu sinh là trong quân doanh các người không có thú vui long dương. Ngươi, tiểu sinh thấy quân gia mặt mày thanh tú, không giống mấy người mặt mày dữ tợn lưng hùm vai gấu bên kia. Nói vậy chắc là rất được hoan nghênh ở trong quân doanh. E là không phải hoàn toàn là không biết đến chuyện này đi. Như vậy à, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Quân gia, ngươi đỏ mặt, ngươi này, cam giờ không còn sớm. Quân gia, tiểu sinh phải về rồi. Ai, đúng rồi, quân gia, tiểu sinh nhắc nhở ngươi một câu à, người mặt dỗ phía sau ngươi ánh mắt nhìn ngươi không thích hợp. Buổi tối ngủ nhớ đắp chăn kín. Giấu một ngọn thương để phòng bất trắc đi. Ngươi đứng lại cho ta. Ai cho phép ngươi đi? Làm gì thế? Quân gia, ngươi còn gì phân phó? Tội danh đùa giỡn nữ tử nhà lành trước mặt công chúng của tiểu sinh đã được cột sạch không còn một mảnh. Còn không cho tiểu sinh trở về sao? Nga đúng rồi, tiểu sinh vô cùng bội phục trước tấm lòng son sắt bảo vệ giang sơn của quân gia. Chúng ta hữu duyên thì gặp lại. Nhưng này ta như thế nào vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp đâu. Ai, mặt dỗ ca, ngươi nói xem tú tài rõ ràng là ban ngày ban mặt làm ra việc đáng khinh thường. Y như thế nào chỉ nói 2-3 câu lại thoát không còn một mảnh. Ta như thế nào xoay không kịp a, ha ha. Ha ha, huynh đệ ngươi nói y làm việc đáng khinh, vậy nhất định y là người vô liêm sỉ. Ha ha, ngươi nói từ trước đến giờ đều đúng. Tiểu tử kia chính là tên vô liêm sỉ. Ân mặt dỗ ca, ngươi như thế nào lại nhìn ta chằm chằm thế? Còn bộ dáng muốn bị đòn nữa. Ha ha, ha ha, huynh đệ này, bộ dáng ngươi thật hảo a. Ca ca ta còn chưa từng nhìn thấy binh lính nào hảo khán như ngươi đâu. Xuân Phong quất vào mặt lạnh buốt, quân gia đỡ chán lòng lo a lo. Cách chương.